Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, có bà. Thời gian nửa canh giờ, chúng thần đều đã lần lượt đến Càn Thanh Cung. Trong đại điện đã ô rộng lớn đứng một mảng lớn. Hoàng đế ngồi trên án kiện sau. Lý Phương tại tiên đọc xuống thưởng đến quân báo. Chờ đến chừng 10 nói quyển sổ toàn bộ đọc xong. Nguyên bản an tĩnh triều đình liền bắt đầu oanh động lên. Hoàng đế tùy bọn họ nghị một trận. Mới vừa khoát tay. Chậm rãi nói. Triệu các ngươi tới. Chính là muốn xuất binh. Trấn Bắc Vương Yến Đường tiến lên nghe chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiền viện nơi này tiễn khách chuyện liền giao cho Lê Dung Bàng Huy. Diệp Thái Phi dắt Thích Liễu Liễu trở về phòng. Người đem bốn phía đèn đều đốt rồi. Sau đó lại vào nhà để cho người pha trà tới. Thích Liễu Liễu từ trước không ít tại trong viện này đi lại lại. Trước mắt lấy thân phận mới đi vào. Cảm giác lại rất là bất đồng. Nhưng nhìn thấy bốn phía phát sáng sáng trưng. Lại một lai do địa sinh ra mấy phần thoải mái. Đến trong phòng, thấy Diệp Thái Phi đã ngồi. Nàng liền đoan đoan chính chính quỳ xuống dập đầu. Sau đó nhận trà đạo. Mẹ dùng trà. Diệp Thái Phi mỉm cười. Gọi nàng lên. Sau đó nhận lấy nha hoàn đem ra một cái dài cái hộp cho nàng. Nói. Ngày sau tại hai người các ngươi thật tốt. Tùy Vân có chút tính khí. Nhưng là thật tâm thật ý đứa bé ngoan. Người cũng là đứa trẻ tốt. Hắn sẽ đối với ngươi tốt. Cảm ơn mẹ. Thích Liễu Liễu dập đầu cảm ơn. Diệp Thái Phi kéo nàng lên. Vỗ vỗ tay nàng lưng. Trước ta như nơi nào làm không được. Hy vọng ngươi không muốn nhớ trách ta. Thích Liễu Liễu biết nàng là chỉ ban đầu không đồng ý hôn. Sự kiện kia. Ban đầu liền chưa từng để ý qua. Trước mắt càng đã biết Yến Đường rất có thể không phải là nàng ruột thịt. Thì càng thêm sẽ không có ý kiến gì rồi. Nàng nói. Nào có chuyện. Ngài còn không hiểu rõ ta. Ngược lại là ta trẻ tuổi không hiểu chuyện. Có làm không hợp quy củ địa phương. Ngài nhất định muốn chỉ bảo ta. Diệp Thái Phi cười lên. Dù chưa nói gì nữa. Vẻ mặt trong lúc đó ngược lại là cũng thả lỏng hiện lên không ít. Nàng nhìn một chút bên ngoài. Nói. Trong chiều vừa có quân tình khẩn cấp. Như thế Tùy Vân trong chốc lát sợ rằng không về được. Các ngươi trong viện không người. Người muốn không trước phải đến nơi này của ta nghỉ ngơi. Ta để cho người đem tai phòng thu thập được. Quay đầu hắn tới đón ngươi. Bọn họ ở Đạm Minh Đường bởi vì thành thân mà mới trừng trị qua. Lại bởi vì toàn bộ đổi lại Thích Liễu Liễu đồ cưới. Nguyên bản quen thuộc căn phòng bỗng nhiên trở nên mạch phát lên. Ngược lại cũng quả thật không bằng Diệp Thái Phi bên này khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Biết đây là nàng hảo ý. Không nhường nhịn nàng đêm tân hôn bên trong liền một mình trong phòng. Liền cũng không từ chối. Nói tiếng cảm ơn liền đứng dậy đi theo nàng hướng tai phòng đi rồi. Mới vừa nói ngay miệng. Tai phòng cất bước trên giường bị nhục cái gì toàn bộ đổi hoàn toàn mới. Cùng phòng chính cũng chỉ có cách nhau một bức tường. Kéo cửa lên liền trở nên lại tư mật lại an tĩnh. Cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai buổi sáng nương ca nhi tới cho ngươi hành lễ. Các ngươi thúc tẩu là từ nhỏ một khối lớn lên. Hắn sợ hắn ca. Lại nghe ngươi nói. Ngày sau ngươi nhớ kỹ nhiều giúp ta quản giáo hắn. Diệp Thái Phi cười nói. Nói xong một mặt chào hỏi nàng. Một mặt đi qua. Vượt cửa thời điểm còn để cho nha hoàn đem cửa cho cài nút. Thích Liễu Liễu ngồi ở trên giường. Quan sát bốn phía một vòng. Nhà rất chỉnh tề tinh xảo. Đồ vật không thấy được hoàn toàn mới. Nhưng khắp nơi lộ ra phú quý tác phái. Quả thực cũng mệt mỏi cực kỳ. Bò lên giường thả xong nợ tử. Lại để cho Hồng Anh đem đèn dầu diệt. Liền không giữ quy tắc mắt ngủ lấy rồi. Trong cung cái này một thảo luận chính sự liền nghị đến rạng sáng. Yến Đường tiếp chỉ lại lĩnh ấn soái. Tại cùng chúng tướng về trước năm quân nha môn. Mạnh Ân khiêu khích, do khắp các nơi cửa khẩu sớm làm chuẩn bị, ngược lại không đến nổi yêu cầu lập tức đem binh tiếp viện. Có đóng tại cửa khẩu tướng lãnh ngăn cản, tạm thời không lừa bịp, Nhưng mà Mạnh Ân bọn họ biết rõ Đại Ân muốn đem binh còn như thế gan lớn, cũng là để cho người có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vô luận như thế nào cũng phải cho bọn họ một chiêu thống kích rồi. Yến Đường tự sớm mấy ngày trước đây nghe được Hoàng đế hiến dâng tính mạng muốn hắn quải xuất bát. Đầu từ liền bắt đầu nhằm vào Tây Bắc có bước đầu sách lược. Lúc này lập tức đầu nhập chuẩn bị, cho nên cũng không lộ vẻ mang loạn. Chẳng qua là như thế nghị khởi sự tới nơi nào còn nhớ canh giờ. Chờ đến đoàn người dục ngựa lại đi đến gần đây mấy cái kỵ binh doanh tuần tra thời điểm chân trời đã có hơi sáng rồi. Thích Liễu Liễu thường ngày chìm vào giấc ngủ nhanh, hôm nay đổi một địa phương cũng không có tốt như vậy giấc ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên tỉnh lại, sau trong mông lung nghe được cách vách vẫn có tinh tế tiếng nói chuyện truyền tới. Ước chừng là Diệp Thái Phi cũng còn chưa an nghỉ. Trong đầu liền vừa muốn không biết vào lúc này Thích gia là như thế nào quang cảnh. Rõ ràng cách gần như vậy, bây giờ nàng lại cùng bọn họ thành hàng xóm, mặc dù nói chỉ có hơn năm thân tình, nhưng phảng phất lại không có chút nào thua kém trong kiếp trước nàng đối với Tô Phái Anh tình cảm. Trong lòng liền có chút ít chát chát, cũng không biết Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Tử Dục bọn họ có hay không cũng tiến vào cung, có hay không cũng muốn đi theo xuất chinh. Cô nương, Thích gia người đến, chính suy nghĩ miên man. Hồng Anh bỗng nhiên hất xong nợ sắp tới nói với nàng. Nàng mở mắt ra, ý thức được mình không phải là đang nằm mơ. Liền vội vàng táp giày xuống. Chỉ thấy tự thái phi bên kia tới cửa mở ra. Lắng nghe bên dưới quả nhiên bên kia truyền tới thẩm thị trước mặt đại nha hoàn lụa xa âm thanh. Sao ngươi lại tới đây? Nàng vượt cửa đi qua. Lụa xa chính nói chuyện với Diệp Thái Phi, nghe vậy bận rộn qua tới được lễ. Từng gặp Vương Phi, Thích Liễu Liễu nghe được xưng hô này, trong lòng hơi trệ lại. Sau đó hỏi nàng, nhà như thế nào cơ chứ? Trở về lời của Vương Phi, ba vị lão gia cùng thế tử đều đi trong cung rồi. Nhị gia tam gia tứ gia mới vừa lại nhận được mệnh lệnh của hầu gia đi dưới quyền mấy cái quân doanh. Các phu nhân bởi vì nghe nói vương gia cũng không ở trong phủ. Vì vậy nô tỳ tới xem một chút thái phi nơi này có nhu cầu gì hỗ trợ không có. Không muốn vương phi cũng ở nơi đây. Đã quấy rầy, lụa xa không hổ là thẩm thị trước mặt người. Mấy câu nói thể diện. Thích Liễu Liễu cũng không tin thẩm thị các nàng là lo lắng Diệp Thái Phi thiếu người giúp đây. Đây rõ ràng là lo lắng nàng một người ở trong phòng không có thói quen. Nhưng là vừa làm phiền Thái Phi ở chỗ này, nếu như là nói thẳng, ngược lại giống như người nhà mẹ đẻ sợ nàng cái này làm bà bạc đãi con dâu vì vậy mới nói là tới. Giúp Thái Phi chiếu cố, nghĩ như vậy lại hơi xúc động, nói, làm phiền chị dâu môn nhớ thương rồi. Trong triều thường có quân vụ, đại ca bọn họ suốt đêm bận rộn, cũng là vì quốc sự, mời chị dâu môn không cần lo lắng. Sớm chút an nghỉ đi, mẹ nơi này nếu có muốn người giúp, ta học làm là được. Không hề biết, ta lại để cho người trở lại thỉnh giáo đại tẩu. Lụa xa xưng là, Diệp Thái Phi than thở, cũng nói, cùng các phu nhân nói đi, người ở chỗ này của ta, có chuyện gì ta sẽ để cho người đi truyền lời. Lụa xa đáp ứng, lui xuống, Hồng Anh đưa nàng đi ra ngoài. Diệp Thái Phi nhéo một cái tay Thích Liễu Liễu, nói, không ngủ chứ, lại nói, tuy nói là ở gần, nhưng này đám cưới ban đêm, cũng không tiện để cho ngươi về nhà mẹ đẻ đi. À đường không biết nhiều mong đợi một ngày này, ai biết, Liễu Liễu chịu ủy khuất, nàng khẽ vuốt nàng tóc mai nói, Thích Liễu Liễu cười nói, mẹ nói quá lời, cái này có ủy khuất gì, đây là quốc sự. Lại đại ca ta bọn họ cũng không tất cả đều tiến cung sao? Ta không sao, ngài yên tâm liền được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.